Sao em ngốc quá vậy? Chương 3, góc truyện audio.com. Tại LP10X sao em mờ ghét Hy vậy? Tê thấy Hy dễ thương mà. Nam hỏi, dễ thương con khỉ, nhìn mặt là hông ưa rồi mà em mờ nói dễ thương. Ừ he nữa có khi em mờ versus Hy uân nhau cũng hát ca chừng. Cây cây cây cây, đừng mơ Tê yêu nhỏ đó. Hắn tức hụt mặt xuống bàn. Chờ xem, Nam khoái chí vì chọc giận đờ si thằng BN. Ra chơi hắn và Nam qua LP10B. Linh Hy đi ăn nẹp. Nam đứng ngoài cửa kêu, đi Carton Nepple, nhỏ kêu nó, thôi bà đi đi nhìn mặt hắn tôi ăn hông vô, vậy mà ai nói đi chắc để chọc tức mà ta, ừ thì tôi nói, vậy thì đi, thôi được rồi tôi sẽ cố, nó làm bộ mặt ủ rủ, tại Carton, Nam Linh ngồi một bên bỏ cho hai đứa ghét nhau ngồi kế. Ác thiệt, mọi người ăn gì nẹp để mình đi mua, Nam để Tê đi cho, hắn giành đi, sao vậy, Tê ngồi đây có người liếc quài, Tê đi hông thôi người ta bị lọt con mắt ra nữa. Hắn đáp chọc tức nó, SJSJ vậy em mờ đi đi, sau khi hắn đi, trời ơi chắc tôi chết sớm, nó nhăn mặt, hai người này vui ta, nhỏ cười, chắc vui, nó, cách chương.